kho sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe chương 8 của quyển sách Châu Á Thần Kỳ. Chương 8: Giấc mơ Mỹ của ông Sấm Sét. Chính phủ không thể ra lệnh cho tôi cần phải làm cái gì? Soichiro Honda. Anh nghĩ gì về chiếc bánh này? Soichiro Honda hỏi những nhà quản lý đang ngơ ngác của mình. Chỉ vài phút trước đó, Honda, người sáng lập ra công ty xe hơi Nhật Bản mang tên ông, bước vào căn phòng hạng sang của mình trong khách sạn Ritz Carlton tại Detroit và phát hiện ra có một chiếc bánh đang nằm chờ ông. Người thợ làm bánh của khách sạn đã khéo léo sắp xếp bằng tay món bánh tráng miệng để nó trông giống như món sushi của Nhật Bản. Ban đầu, những nhà quản lý chi nhánh Honda tại Mỹ hơi giật mình. Họ đã lên kế hoạch chuẩn bị kỹ càng cho chuyến viếng thăm Mỹ của Honda vào tháng 10 năm 1989. Nhà máy của công ty tại Ohio thậm chí sản xuất hai chiếc xe hơi đặc biệt dành cho Honda sử dụng. Vì vậy, chiếc bánh nằm ngoài kế hoạch là một sự ngạc nhiên. Ohio cắt chiếc bánh thành từng lát, nhấm nháp và lệnh cho tất cả các nhà quản lý đi cùng ông tập hợp lại tại phòng của ông để tự nếm thử hương vị của chiếc bánh. Trong khi các nhân viên ăn bánh, Honda không ngớt nhắc về nó. Các anh nghĩ gì về chiếc bánh? Honda liên tục hỏi họ. Nó thế nào? Tất cả mọi người đều nghĩ chiếc bánh ngon, nhưng không ai hiểu vì sao Honda lại quá quan tâm đến nó như vậy. Trong tâm trạng bối rối, họ im lặng lúng túng đứng nép vào nhau. Ngồi trong một chiếc ghế, Honda bắt đầu la to. Các anh có nếm bánh không? Nó thế nào? Hương vị của chiếc bánh. Ông tiếp, rất cân đối, hài hòa. Bánh không quá ngọt. Người làm ra chiếc bánh sushi này chắc hẳn đã nghĩ về tôi, rằng tôi bao nhiêu tuổi, rằng tôi là người Nhật Bản. Tôi đã 82 tuổi, vì thế bánh phải mềm vì răng tôi không còn khỏe. Trong khi Honda không ngớt nói chàng Giang Đại Hải như vậy, các nhà quản lý vẫn không bắt được một chút mạch nào dù mong manh nhất về hàm ý mà ông đang cố nói với họ. Thế nhưng, vị sáng lập có khả năng tiên tri, một huyền thoại tại quê nhà Nhật Bản lại đang chuyển tới các nhà quản trị của ông một thông điệp quan trọng. Đừng xem nhẹ đối thủ cạnh tranh của mình. Honda và những nhà sản xuất xe hơi chủ chốt khác của Nhật Bản có lẽ đã trói chặt ba ông lớn của Mỹ là General Motors, Ford và Chrysler vào năm 1989. Nhưng những nhà quản lý Mỹ của ba đại gia này giống như người thợ làm bánh sushi có thể thích ứng với đòi hỏi của thị trường giỏi ngang với bất kỳ công ty của Nhật Bản nào. Các anh nghĩ rằng mình đã vượt qua được người Mỹ? Honda quở trách. Các anh đã trở nên quá ngạo mạn rồi đấy. Hãy nhìn chiếc bánh này đi, người làm ra nó chắc chắn đã đặt mình vào vị trí của tôi. Honda sau đó ra lệnh cho Shin Takana, trưởng văn phòng của công ty Honda tại Detroit, đi tìm người thợ làm bánh. Khi người đầu bếp làm bánh, một chàng trai người Mỹ khoảng độ tuổi 20 xuất hiện trước mặt Honda trong căn phòng của ông, Honda trở nên xúc động. Đừng bao giờ đánh giá thấp người Mỹ, ông cảnh báo. Phải chăng ông già này đã lú lẫn? Năm đó, chiếc ô tô mui kín của công ty Honda, chiếc Accord, đã trở thành chiếc xe bán chạy nhất tại Mỹ. Nó vẫn sẽ giữ danh hiệu đó trong suốt 3 năm liên tiếp. Bản thân Honda vừa mới tham dự buổi lễ ghi tên ông vào đài danh vọng ngành ô tô và ông là người Nhật Bản đầu tiên được vinh danh như vậy. Honda quá tràn ngập cảm xúc trước việc mình được lựa chọn vinh danh đến nỗi ông nói với vợ, tôi không nghĩ chúng ta có thể đi xa được đến mức này. Thành công của Honda chỉ là một phần trong tiến bộ toàn diện của các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản tại Mỹ. Thị phần của họ tăng đều đặn trong suốt thập niên 80 và sang thập niên 90 đã đạt được con số kỷ lục 28%. Cùng lúc đó, ba ông lớn dường như không thể sánh kịp với người Nhật Bản về chất lượng lẫn giá cả. Hai nước đang tiến về hai hướng đối nghịch nhau. Các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản xây dựng 8 nhà máy tại Mỹ trong những năm 1980. Trong khi đó, từ năm 1987 đến năm 1990, General Motors và Chrysler đã đóng cửa tới 10 nhà máy. Soichiro Honda đã phỏng đoán chính xác rằng đội ngũ quản lý của ông tin vào sự bất khả chiến bại của bản thân mình. Trong thế giới lãnh đạo điều hành của Honda tại Mỹ xuất hiện một suy nghĩ phổ biến rằng ngành công nghiệp sản xuất ô tô của Mỹ đã bị đánh bại hoàn toàn, Tanaka thừa nhận. Thái độ đó không chỉ xuất hiện gói gọn trong ngành ô tô. Ở khắp các lĩnh vực của nền kinh tế toàn cầu, các công ty Nhật Bản dường như đang bắt kịp thậm chí là vượt qua các đối thủ cạnh tranh Mỹ và châu Âu. Nhật Bản đang tiến tới thống lĩnh thị trường các ngành nghề đa dạng từ chất bán dẫn, xe gắn máy cho đến đàn dương cầm. Lợi thế mà các công ty Nhật Bản có nhiều hơn các đối thủ cạnh tranh là chuyện có thực và nghiêm túc. Họ có thể sản xuất những sản phẩm mới nhanh hơn và hiệu quả hơn. Trong ngành đóng tàu, lĩnh vực mà Nhật Bản chiếm thị phần lớn nhất trên toàn cầu, sản phẩm do người Nhật làm ra rẻ hơn 20-30% so với tàu của châu Âu. Các nhà sản xuất thép Nhật Bản đã đầu tư vào những cơ sở sản xuất lớn hơn, hiện đại hơn các đối thủ cạnh tranh người Mỹ. Đến cuối năm 70, Nhật Bản đã có 14 trong tổng số 22 nhà máy luyện kim hiện đại nhất trên thế giới. Trong khi đó, Mỹ chẳng có một cái nào. Các công ty Nhật dường như cũng đang dẫn trước trong việc nhận diện ra các xu hướng của khách hàng và phát minh ra những sản phẩm thời thượng nhất. Đây là thời đại của sản phẩm Walkman, một loại máy cassette di động làm thay đổi lối nghe nhạc của người Mỹ do Akio Morita sáng chế. Trở lại Nhật Bản, thành công ngoạn mục trên quy mô toàn cầu của nền kinh tế này làm xuất hiện một làn sóng tăng giá các loại sản phẩm, thậm chí còn ngoạn mục hơn cả sự thành công. Thực sự, đây là một trong những lần tăng giá gây ấn tượng nhất trong lịch sử. Đến cuối năm 1989, cổ phiếu của các công ty Nhật Bản đạt tới con số milli là 42% giá trị của toàn bộ chứng khoán toàn cầu, so với năm 1980 chỉ chiếm 15%. Giá bất động sản cũng theo tới những mức chóng mặt ngang ngửa. Giá trị đất đai tại Nhật những năm 1990 cao hơn gấp 4 lần so với giá trị của toàn bộ bất động sản Mỹ. Cùng lúc, sự bùng nổ kinh tế của Nhật Bản góp phần gây ra một sự sụp đổ lòng tin tại Mỹ về tương lai của chính nước này. So với Nhật, Mỹ dường như đã đánh mất tiếng vang về kinh tế cùng với đầu óc quả quyết của quốc gia mình. Các tập đoàn chủ chốt của Mỹ dường như kiệt sức và không còn khả năng cạnh tranh. Chính phủ Mỹ bị quá tải và không còn khả năng giải quyết những vấn đề khó khăn nghiêm trọng đang thách thức nền kinh tế và xã hội như thất nghiệp, thâm hụt ngân sách và thương mại, tội phạm gia tăng. Các chuẩn mực giáo dục bị xuống cấp. Ở khắp mọi nơi mà tầng lớp trung lưu Mỹ nhìn thấy, Nhật Bản dường như đã tận dụng triệt để những điểm yếu của Mỹ. Vào năm 1987, thâm hụt thương mại của Mỹ, điều mà nhiều người xem là một chỉ số rõ ràng nhất thể hiện thứ hạng cạnh tranh của Mỹ trong nền kinh tế thế giới, đã lên đến 151 tỷ đô la Mỹ, cao hơn gần 40% so với của Nhật. Những con số thống kê như vậy càng làm hăng thêm lập luận của những người theo trường phái suy vi, lực lượng vốn tin rằng Mỹ đang nhanh chóng để mất vị thế bá chủ của mình, vào tay những quốc gia tràn đầy sinh lực hơn và có nhiều triển vọng mới hơn, chẳng hạn như Nhật Bản. Một trong số những nhà lý luận nổi tiếng nhất theo trường phái này là sử gia kinh tế Paul Kennedy. Trong cuốn Sự trỗi dậy và sụp đổ của những cường quốc lớn viết năm 1987 của mình, Kennedy dám chắc rằng Mỹ trong thập niên 80 đang trải qua một cuộc suy yếu tương đối với sức mạnh kinh tế. Vì thế, nước này phải chịu đựng tình trạng quá căng thẳng, giữ vẻ oai vệ, mà trong đó nhiều cam kết chiến lược của Mỹ trên thế giới đều vượt quá khả năng thực hiện hóa của nước này. Kỷ nguyên bá chủ của Mỹ chắc chắn sẽ lùi dần vào những cuốn sách lịch sử giống như các đế chế Tây Ban Nha và Vương quốc Anh. Theo một số nhà quan sát, giải pháp cho nhiều vấn đề khó khăn rắc rối của Mỹ có thể được tìm thấy ở một số nước châu Á đang lên. Nhật dường như đã và đang thiết lập lại những định luật kinh tế cơ bản. Mô hình châu Á với nhà nước là người giữ vai trò quản lý nền kinh tế của Nhật có vẻ như được trang bị tốt hơn để chuẩn bị tạo ra một nền kinh tế có sức mạnh cạnh tranh đẳng cấp quốc tế. Để giảm những cú sốc tác động từ bên ngoài và để xử lý những vấn đề gây đau đớn, khó chịu như tái cơ cấu ngành nghề hoạt động sa sút. Các phương pháp sản xuất siêu năng suất được phát triển tại các công ty lớn của Nhật Bản, chẳng hạn như Honda, được cho là nhân tố đem lại cho các công ty này một lợi thế cạnh tranh mà các đối thủ Mỹ không thể nào vượt qua được. Một số người chỉ ra cách thức Mỹ lấy lại sinh lực của mình là áp dụng những tập quán kinh doanh và chính sách kinh tế do lực lượng đang lên có sức mạnh khủng khiếp này nghĩ ra. Mỹ cần phải có một cuộc cách mạng minh trị của riêng mình. Era Vogel đã đưa ra quan điểm này trong một cuốn sách có nhiều ảnh hưởng viết năm 1979 với tựa đề mà nó đã nói lên tất cả. Nhật Bản là số 1. Vogel viết: có thể dễ dàng chứng minh được rằng trong nhiều lĩnh vực, các định chế Nhật Bản cũng đang đối mặt với những vấn đề giống như vấn đề chúng ta đang đương đầu, nhưng họ xử lý thành công hơn chúng ta. Lẽ nào chúng ta không thu được lợi lộc gì bằng cách thể hiện thái độ ham học hỏi phương Đông giống như Nhật đã ham học hỏi từ phương Tây? Tuy vậy, đối với nhiều người, Nhật Bản đơn giản chỉ là một mối đe dọa đến công ăn việc làm và sự kiêu hãnh của họ. Họ chửi rủa trong trạng thái tung nổ cảm xúc chống Nhật và ủng hộ mạnh mẽ những người theo chủ nghĩa bảo hộ. Trong một cuộc trưng cầu dân ý tháng 7 năm 1989, cứ 3 người Mỹ lại có một người cảm thấy rằng sức mạnh kinh tế của Nhật Bản là mối đe dọa đối với nước Mỹ lớn hơn so với sức mạnh quân sự của Liên Xô. Sách báo đầy những dự báo viễn cảnh đen tối rằng Mỹ sẽ là một thuộc địa kinh tế của Nhật Bản trong tương lai. Trong cuốn sách xuất bản năm 1992 gây xôn xao dư luận với tựa đề Nước Mỹ dài bát xu, Robert Kern, một phóng viên chuyển sang làm nhà nghiên cứu kinh tế, đã viết rằng Mỹ sẽ nhanh chóng để mất quyền kiểm soát những bộ phận quan trọng sống còn trong cơ thể kinh tế của mình, vào tay người Nhật. Kern quả quyết, cuộc sống tương lai của người Mỹ sẽ làm việc trong các công ty của Nhật Bản và phải thay đổi để thích nghi với những lề lối xa lạ của những công ty này, trong khi bản thân phải chịu đựng một mức sống đi xuống. Tác giả của cuốn sách cảnh báo, chủ quyền kinh tế của Mỹ hoàn toàn đang lâm nguy. Tâm lý lo sợ người Nhật đã len lỏi sang lĩnh vực văn hóa đại chúng Mỹ. Năm 1992, tiểu thuyết gia Michael Crichton đã sáng tác một tác phẩm gây nhiều tranh cãi mang tựa đề Mặt trời mọc. Một câu chuyện trinh thám án mạng nói về cô gái làm nghề mại dâm bị giết chết trong những văn phòng ngăn nắp gọn gàng của một tập đoàn Nhật Bản hùng mạnh ở Los Angeles. Cuốn truyện và sau này có một bộ phim chuyển thể từ truyện này đã thu hút được sự chú ý của người Mỹ, vốn đang cảm thấy bất an trước ảnh hưởng ngày càng lớn của Nhật Bản đối với nước Mỹ. Một nhân vật trong tiểu thuyết giảng giải, các tập đoàn Nhật Bản ở Mỹ cảm thấy đúng theo cách mà chúng ta sẽ cảm nhận khi làm ăn kinh doanh tại Nigeria. Họ nghĩ rằng vây quanh họ toàn là những thứ rác rưởi bỏ đi. Sự đi lên của Nhật làm người Mỹ bừng tỉnh nhận ra phép màu đang làm thay đổi động lực của nền kinh tế toàn cầu như thế nào. Sau khi Liên Xô và khối các nước theo xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã, sức mạnh kinh tế của châu Á đang lên trở thành nhân tố quan trọng duy nhất định hình nên sự cân bằng quyền lực toàn cầu về kinh tế lẫn chính trị. Xét theo khía cạnh đó, Nhật Bản chắc chắn là số 1, là quốc gia châu Á đầu tiên đột nhiên xuất hiện trên trường thế giới và trưng ra những thành tựu làm thay đổi toàn cầu của phép màu. Nhật Bản rồi sẽ không phải là nước cuối cùng. Không ngành công nghiệp nào mà mối đe dọa đến từ Nhật Bản tác động đến Mỹ, đặc biệt là tinh thần của người Mỹ, mạnh hơn ngành ô tô. Không có công ty nào tượng trưng cho sự thay đổi kịch tính giữa Nhật và Mỹ trong việc sở hữu của cải kinh tế toàn cầu, tiêu biểu hơn hãng sản xuất xe hơi ban đầu không có tên tuổi do Soichiro Honda gây dựng nên. Xe hơi đã mê hoặc Honda hồi ông mới lên 6, khi có một chiếc Ford Model T chạy dạo quanh làng quê Honda, một ngôi làng mà kể từ dạo đó về sau đã phát triển thành một phần của thành phố Hamamatsu. Đó là một chiếc xe hơi đầu tiên mà Honda thấy trong đời và ông đuổi theo sau nó. Mỗi lần chiếc xe Ford đó dừng lại, nó để lại một chút dầu loang ở bên dưới. Honda về sau hồi tưởng lại, tôi ngửi về dầu loang và tôi hết sức thích thú điều đó. Honda có cơ hội tiếp xúc với xe hơi khi ông 15 tuổi. Ông thấy trên tạp chí ưa thích của mình, tạp chí Thế giới của những bánh xe, một mẫu quảng cáo có nội dung tiệm sửa chữa ô tô Asokai đang cần tuyển nhân viên mới. Cha của Honda, một thợ rèn về sau làm chủ một cửa hàng bán xe đạp, đã đưa cậu con trai đang tuổi thanh thiếu niên tới Tokyo, nơi Honda trở thành một thợ cơ khí học việc. Dù phải trải qua 6 tháng đầu làm công việc trông giữ một đứa con còn nhỏ tuổi của người chủ xưởng, nhưng cuối cùng Honda cũng được chạm tay vào động cơ máy móc ô tô. 6 năm sau, ông mở chi nhánh Asokai của riêng mình tại Hamamatsu. Từ một sự khởi đầu không may mắn, Honda vươn lên trở thành một nhà doanh nghiệp ô tô thành công nhất trong 60 năm vừa qua. Kết hợp tinh thần dũng cảm trong kinh doanh với đầu óc thiên tư kỹ thuật và tính khí nóng nảy làm người khác sợ sệt, vốn đem lại cho ông biệt danh ông Sấm Sét. Một con người Honda cứng rắn lạnh lùng đã lèo lái công ty mình bước vào ngành công nghiệp của những kẻ khổng lồ. Ông cũng có lối sống ngang tàng, táo bạo không kém. Thời còn trẻ, Honda đua xe hơi, ném mình vào những cuộc tiệc tùng hoang phí và vui chơi nhảy nhót cùng với các geisha. Những hành động chẳng nể nang thứ gì của ông đã trở thành truyền thuyết. Năm 1950, một doanh nhân nước ngoài là khách đến thăm trụ sở của Honda đã say khướt tại một bữa tiệc huyền náo do Honda tổ chức để chào đón khách. Trong lúc nôn mửa, vị doanh nhân đã để rơi mất hàm răng giả xuống một nhà vệ sinh thô sơ. Hôm sau nghe được việc này, Honda đã cởi bỏ quần áo của mình, lội xuống nhà vệ sinh và mò vớt được hàm răng giả. Tối hôm đó, ông làm hài lòng vị khách của mình tại một bữa tiệc geisha om sòm náo động khác bằng cách lắp trả hàm răng giả vào miệng ông này và nhảy múa quanh phòng. Dù thật hư thế nào đi nữa, Honda cũng biến giai thoại về chuyện nôn mửa này thành một bài học quản lý. Nói về sự việc xảy ra, Honda nhấn mạnh, người giữ vị trí cao cấp phải có trách nhiệm luôn sẵn sàng làm những việc mà người khác cảm thấy ghê tởm nhất. Chưa bao giờ xuất hiện với hình ảnh một nhà quản lý Nhật vận những bộ đồ comple cứng nhắc dập khuôn, Honda ăn nói sắc sảo, chẳng nể nang và dí dỏm. Toshikata Amino, người sau này là một nhà điều hành cấp cao của chi nhánh Honda Moto tại Mỹ, đã nếm mùi châm biếm chua cay của Honda trong lần đầu tiên họ gặp nhau vào năm 1974 tại cầu thang của trụ sở chính công ty. Honda chuẩn bị lên đường cho một chuyến công tác nước ngoài, còn Amino, một nhân viên trẻ đang căng thẳng, lắp bắp nói Honda nên thử nhiều loại thức ăn khác nhau vì điều đó giúp ích cho ông trong chuyến đi. Cảm ơn, Honda đáp lại, nhưng đừng có bảo là dạ dày của tôi giống như của lợn đấy. Thậm chí ở nhà, ông cũng có lối ăn ở cư xử khác lạ với hầu hết người Nhật Bản. Ông gắn TV lên trần nhà trong phòng ngủ của mình để nằm xem chương trình tin tức buổi sáng mà không cần phải ngồi dậy. Trước khi có thiết bị điều khiển từ xa ra đời, Honda chắp nối các linh kiện mua từ một cửa hàng bán đồ ngũ kim ở địa phương thành một chiếc điều khiển từ xa cho riêng mình để bật tắt TV. Masaru Ibuka của Sony viết về người bạn lâu năm của mình. Cuộc đời của Honda dạy cho chúng ta thấy khả năng biến những giấc mơ của một người thành hiện thực. Câu chuyện về thành công của Honda cũng làm suy yếu thêm lập luận của những chuyên gia Nhật Bản, những người đã quy phép màu của Nhật chủ yếu cho vai trò chỉ đạo của các nhà kỹ trị. Sony ắt hẳn là đã không được chính phủ Nhật Bản hậu thuẫn trực tiếp, mạnh mẽ, còn mối quan hệ giữa Honda với giới kỹ trị Nhật Bản rõ ràng là thù địch. Ông thậm chí còn đấu tranh với họ về chuyện sơn xe hơi. Bộ Giao thông Nhật Bản cấm các nhà sản xuất xe hơi sử dụng hai màu đỏ và trắng để sơn xe hơi cho khách hàng của họ với lý do dành riêng những màu sắc này cho các loại xe chuyên dùng trong các trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như xe chữa cháy. Honda yêu thích tất cả mọi thứ màu đỏ. Ông thường mặc áo sơ mi đỏ thay vì mặc sơ mi trắng, với comple sẫm màu vốn đã thành chuẩn mực trong giới doanh nhân Nhật Bản. Vậy nên Honda nói sung chống lại quy định này. Trong một bài báo, Honda viết, tôi chẳng thấy có bất kỳ một quốc gia công nghiệp nào trên thế giới mà ở đó nhà nước lại độc quyền sử dụng màu sắc. Thông qua một số hoạt động vận động hành lang cứng rắn, Honda đã khiến cho quy định đó phải thay đổi và chiếc xe hơi thể thao đầu tiên của ông được trình làng vào năm 1962 được sơn màu đỏ chói mà tất cả các kỹ sư của ông đều có thể tìm được. Mối quan hệ giữa Honda với MITI cũng chẳng tốt đẹp hơn. Toàn bộ hoạt động kinh doanh xe hơi của Honda đều ngang nhiên coi thường những hướng dẫn chỉ đạo của MITI. Honda về sau trong đời mình đã nói, thậm chí có lẽ tôi còn thành công hơn nếu chúng tôi không có MITI. MITI không có khả năng làm ra ô tô, nhưng tôi thì có. Ví dụ về Honda không gạt bỏ vai trò của chính sách công nghiệp đối với phép màu của Nhật Bản. Nó rõ ràng là một trường hợp ngoại lệ. Dù vậy, nó vẫn cung cấp một bằng chứng hùng hồn chứng tỏ tầm quan trọng của MITI có thể đã bị thổi phồng quá mức. Câu chuyện của Honda trưng ra thêm một chứng cứ cho thấy sức mạnh của cạnh tranh mang tính chất tư bản chủ nghĩa và các thị trường mở cửa có ý nghĩa quan trọng đối với việc đạt được thành tựu phát triển kinh tế nhiều hơn chính sách công nghiệp, vốn là hạt nhân của mô hình châu Á. Honda cũng phá hủy nhiều khuôn mẫu cứng nhắc khác trong văn hóa kinh doanh Nhật Bản. Trong một cộng đồng doanh nghiệp bị ám ảnh bởi bằng cấp và dòng dõi xã hội danh tiếng, Honda đã phá vỡ lối suy nghĩ dập khuôn đó bằng cách không bao giờ hoàn thành việc học đại học. Ông chủ ý tuyển những kỹ sư có điểm số học tập soảng xĩnh hay những người có nền tảng học vấn đại học hạng 2 mà Toyota sẽ từ chối nhận vào làm ngay lập tức. Honda đã từng có lần nói, cầm một chiếc vé tới một rạp chiếu phim, anh sẽ vào được bên trong rạp, nhưng ngay cả khi cầm một tấm bằng tiến sĩ, anh cũng không thể nào xem được một bộ phim. Một khi đã vào làm trong Honda, những nhân viên này trải nghiệm một kiểu quản lý không phải dựa trên số đông nhất trí êm xuôi phẳng lặng được nhiều chuyên gia Nhật Bản ca ngợi, mà là một phong cách quản trị doanh nghiệp chuyên quyền, xứng tầm với Chu Du Dung, nhà sáng lập Hyundai. Các nhà quản lý Honda kể lại chi tiết nhiều câu chuyện về sự lạm dụng, thậm chí là đối xử bạo lực thường xuyên diễn ra. Hideo Sugiura, một kỹ sư cao cấp, nhớ lại có dịp Honda đã hai lần đánh mình ngay trước mặt 30 nhân viên cấp dưới của Sugiura vì một cái bu lông nhô ra 3mm so với bản vẽ chi tiết kỹ thuật của Honda. Theo lời kể của Tadashi Kun, một người từng có thời là chủ tịch công ty Honda, các nhà quản lý của công ty có thể xác định được tâm trạng của Honda thông qua vị trí chiếc mũ trên đầu ông. Nếu nó bị đẩy về phía sau, thì nghĩa là Honda đang có tinh thần vui vẻ. Nếu nó bị kéo về đằng trán, thì đó là điềm báo ông đang ở trong trạng thái cáu bẳn, cục cằn. Trong trường hợp đó, tất cả mọi người bắt đầu cất giấu tất cả mọi thước kẻ, cờ lê nằm xung quanh. Cùng giải thích, đó là vì khi Honda nổi điên lên, ông mù quáng chộp bất cứ thứ gì nằm ở xung quanh và ném bừa vào bất kỳ cái gì trong tầm tay mình vào mọi người. Điều đó thật là nguy hiểm. Bản tính hung hãn của Honda lại tỏ ra là lợi thế lớn đối với một doanh nhân. Lần đầu tiên ông nỗ lực làm ra chiếc xe của mình vào năm 1946, trong suốt những tháng ngày đen tối sau chiến tranh thế giới thứ hai. Hệ thống giao thông ở Nhật đã bị hư hại còn nhiên liệu thì khan hiếm, khiến cho việc đi lại từ nơi này sang nơi khác hẳn rất bất tiện. Honda nhận thấy một nhu cầu cần có một hình thức giao thông đơn giản mới. Ông thu lượm những động cơ nhỏ đã từng được sử dụng làm nguồn cấp điện cho các máy thu thanh quân sự vốn trước đó bị bỏ vứt như bỏ rác, đem về sửa chữa sơ qua rồi gắn chúng vào những chiếc xe đạp để tạo ra một chiếc xe gắn máy thô sơ. Đối với vấn đề nhiên liệu, ông sử dụng nhựa thông thay vì xăng dầu khan hiếm, còn bình xăng là một chai đựng nước thông thường. Những động cơ thô sơ này có mã lực rất thấp, nhưng Honda vẫn cố gắng bán được khoảng 500 chiếc. Năm 1948, ông thành lập công ty Honda Moto bằng tiền của cha mình, người đã bán một miếng đất rừng có trị giá, có tiền cho con trai, và bắt đầu làm ra một chiếc xe máy thực sự. Khi sản phẩm đầu tiên ra đời vào năm 1949, một số người bình luận thật sự giống một giấc mơ khi nhìn thấy chiếc xe được lắp ráp hoàn chỉnh. Lấy cảm hứng từ lời bình luận đó, Honda đặt tên cho chiếc xe này là Dream, có nghĩa là giấc mơ. Năm 1950, dựa vào một khoản tiền đầu tư mới, Honda mua một nhà máy cũ sản xuất máy may, cải tạo nó thành cơ sở sản xuất xe máy và bắt đầu cho sản xuất hàng loạt xe Dream. Tuy nhiên, chiếc xe này không phải là một sản phẩm thành công như Honda mong đợi. Vấn đề rắc rối chính của nó, như Honda xác định, là động cơ nhỏ. Ông quay trở lại phòng thí nghiệm của mình cùng với các kỹ sư thiết kế một loại động cơ mạnh hơn cho xe Dream. Chiếc xe tái thiết kế được một kỹ sư chạy thử vào năm 1951. Anh này phóng vọt chiếc xe lên một ngọn núi ở gần đó, giữa lúc trời đang mưa như chút nước. Honda khi đó đang bỏ theo sau trên một chiếc Buick bị xúc động mạnh. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc khi đi sau một người khác, Honda đùa. Chiếc Dream mới là thành công đầu tiên của Honda. Giống như Akio Morita của Sony, Honda nhanh chóng dẫn dắt công ty đủ lông đủ cánh của mình đi lên vào hàng những nhà sản xuất xe máy đứng đầu thế giới. Ông tuyên bố với các nhân viên của mình vào năm 1954 rằng Honda sẽ tham dự giải đua xe mang tên Tourist Trophy ở đảo Isle of Man, nước Anh, một trong những giải đua xe mô tô nổi tiếng nhất trên thế giới. Quyết định này là một trong những mốc ngoặt lớn quan trọng đối với Honda. Chiến thắng trong các cuộc đua ban đầu là với những giải đua mô tô và sau đó là với giải đua xe công thức 1 trở thành một động lực thúc đẩy chính nằm đằng sau những tiến bộ công nghệ của công ty. Mục tiêu lớn nhất của Honda Moto, Honda nói với nhân viên, là nâng cao thanh danh của ngành sản xuất Nhật Bản. Muốn bước vào giải xe đua Tourist Trophy, Honda đòi hỏi phải có một bước tiến nhảy vọt lớn về công nghệ kỹ thuật. Ông cần phải nâng sức mạnh động cơ xe máy của mình lên gấp 3 lần. Honda làm một chuyến đi khắp châu Âu để thu thập những bộ phận, phụ tùng cần thiết. Với những chiếc vali bị nhét quá đầy đến nỗi ông không thể đóng lại được, Honda cố gắng làm thủ tục lên máy bay tại Rome để về Nhật Bản, nhưng các nhân viên hàng không nói với ông đã mang hàng hóa vượt quá số cân tối đa quy định. Honda nổi cơn thịnh nộ, ông hét lên. Thế còn cái bà béo mập ở đằng kia thì sao? Bà ta nặng hơn tôi rất nhiều. Và thế là Honda đưa được một số phụ tùng của mình lên máy bay. Đến năm 1959, Honda Moto là nhà sản xuất xe gắn máy lớn nhất thế giới. Sau 2 năm, ông giành được chiến thắng đầu tiên của mình trong giải đua Tourist Trophy. Nhưng bấy giờ, bao nhiêu đó vẫn là chưa đủ đối với Honda. Đầu thập niên 60, với những ký ức về mùi dầu loang của chiếc Ford, Model T vẫn còn mới nguyên trong đầu, Honda quyết định tiến vào lãnh địa kinh doanh ô tô. Ông đương đầu với một đối thủ tàn bạo, Mitsubishi. Con quỷ Shigeru Sahashi đã ấp ủ một kế hoạch vào năm 1961 là hợp nhất các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản thành ba nhóm lớn với mục đích củng cố sức mạnh của ngành này nhằm cạnh tranh với ba ông lớn của Detroit. Những doanh nghiệp mới gia nhập vào ngành không được chào đón. Honda rất giận dữ như thường lệ, không chịu lùi bước. Kết quả là một cuộc đối đầu lớn. Honda về sau kể lại, tôi dồn dập gửi cho Sahashi đơn thư khiếu nại. Tôi có quyền sản xuất ô tô, chúng tôi được tự do làm đúng những gì chúng tôi muốn. Tôi quát vào mặt ông ta một cách giận dữ rằng nếu Mitsubishi muốn chúng tôi sát nhập thì sau đó họ phải mua cổ phiếu của chúng tôi và đề xuất điều đó tại cuộc họp cổ đông của chúng tôi. Rốt cuộc, chúng tôi là một công ty cổ phần hóa. Chính phủ không thể ra lệnh cho chúng tôi cần phải làm gì. Sahashi vẫn thản nhiên và Honda cũng vậy. Tháng 1 năm 1961, Honda gửi một chỉ thị xuống nhóm nghiên cứu và phát triển sản phẩm R&D của mình, lệnh cho họ phải dốc hết tốc lực, phát triển một sản phẩm xe ô tô. Ông dự định tung một chiếc xe hơi ra thị trường trước khi kế hoạch của Sahashi có hiệu lực, đặt Mitsubishi vào thế đã rồi. Honda ép các kỹ sư của mình theo một kế hoạch làm việc mệt lử. Ông muốn trình làng một mẫu xe mới trong một cuộc họp lớn giữa các doanh nghiệp và người lao động, dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 6. Đêm trước cuộc họp, nhóm R&D của ông vẫn còn phải đang lắp đặt hoàn thiện những chi tiết nhỏ cuối cùng cho hai mẫu xe đều là xe hơi thể thao cỡ nhỏ. Ngày hôm sau, đích thân Honda đặt vào vô lăng tay lái một trong hai chiếc xe, chiếc S360 và lái nó vút đi trước mặt cả đám đông. Sau đó, kế hoạch tái cơ cấu ngành ô tô của Sahashi vấp phải một sự phản đối khủng khiếp nên đành phải bị bãi bỏ. Ông sấm sét đã đánh bại con quỷ. Honda có một đặc điểm rất giống Morita của Sony là ông nghĩ ngay đến việc chinh phục các thị trường thế giới không lâu sau khi ông thành lập doanh nghiệp của mình. Không ai có thể tuyên bố mình là số 1 tại Nhật Bản bằng cách chỉ bán được hàng ở phạm vi trong nước Nhật. Honda viết cho các nhân viên của mình trong một tờ tin nội bộ của công ty vào năm 1952 như vậy. Nước Mỹ đã mê hoặc Honda. Henry Ford là một trong những anh hùng mà Honda tôn sùng. Và ý tưởng ghi tên mình tại Mỹ là một điều cần được thực hiện. Honda suy tính nếu ông có thể tạo lập được chỗ đứng tại Mỹ thì ông cũng có thể làm được điều đó ở bất kỳ nơi đâu. Năm 1959, ông thành lập công ty Honda Motor tại Mỹ. Chủ tịch đầu tiên của công ty này là một nhà quản trị marketing tên là Kihachiro Kawashima. Ông này thuê một căn hộ với giá $80 ở Los Angeles. Có một chiếc giường dành cho chính ông và hai trợ tá, và một kho nhà cũ ở một khu vực tồi tàn của thành phố để chứa đựng những thùng xe gắn máy. Công việc kinh doanh ban đầu tiến triển chậm chạp. Sau 6 tháng, Kawashima chỉ bán được 200 chiếc xe máy. Thậm chí tệ hơn, khách hàng luôn phàn nàn về động cơ có lỗ giò và khớp ly hợp hay hỏng hóc. Khác Nhật Bản, người Mỹ lái xe máy với tốc độ cao hơn, quãng đường xa hơn trên những con đường rộng mở của nước Mỹ. Những chiếc xe do Honda thiết kế không chịu nổi sự hành hạ đó. Thanh danh của chúng tôi tại Mỹ gần như bị hủy hoại trước khi chúng tôi có thể bắt đầu, Kawashima cho biết. Thế nhưng, Kawashima đã nhanh chóng có một sáng kiến hay bất chợt làm xoay ngược vận rủi của công ty. Ông thường chạy việc vặt bằng chiếc Honda Super Cup, một mẫu xe có trọng lượng quá nhẹ đến nỗi không ai trong công ty nghĩ rằng có thể đem bán nó được ở Mỹ. Công ty cho là người Mỹ thích những chiếc xe gắn máy lớn, động cơ khỏe, giống như những chiếc Harley Davidson sản xuất. Trong khi đó, chiếc Super Cup, nói như Kawashima, không phải là một bậc đại trượng phu. Tuy nhiên, nhiều người ngoài vẫn cứ hỏi Kawashima về chiếc Super Cup của ông và điều này đã làm thay đổi suy nghĩ của Kawashima về thị trường tiềm năng. Xe máy thời đó được bán khỏi những gara dính đầy dầu mỡ cho giới thích mặc đồ da và xăm mình. Những tay lái xe gắn máy này sẽ không mua Super Cup. Nhưng còn những người khác thì sao? Kawashima mở một chiến dịch quảng cáo với một khẩu hiệu: bạn gặp gỡ những con người tử tế nhất đi xe Honda, khắc họa hình ảnh những người thuộc tầng lớp trung lưu bình thường điều khiển những chiếc xe Honda của mình. Ông tiếp thị chúng ở khắp các cửa hàng bán xe đạp, cửa hàng bán dụng cụ và đồ gia dụng, thậm chí là ở các nhà sách của nhiều trường học. Chiến lược vẽ ra một kiểu khách hàng mới sử dụng xe gắn máy và Super Cup đã làm nên một thành công bất ngờ. Năm 1964, Honda Motor thống trị gần 50% thị phần xe máy của Mỹ. Thành công với sản phẩm xe gắn máy đã khuyến khích công ty tiến tới sản xuất ô tô từ Nhật Bản sang Mỹ. Năm 1973, công ty tung chiếc Civic ra thị trường Mỹ. Doanh thu trong năm đầu tiên không mấy hứa hẹn, chỉ dừng ở 32.575 chiếc. Nhưng không lâu sau đó, vị thế của Honda tại thị trường Mỹ tăng lên một cách ấn tượng nhờ vào một bộ luật mà nhiều nhà sản xuất xe hơi khác công khai chỉ trích. Năm 1970, phản ứng trước những ý kiến lo ngại ngày càng nhiều về môi trường, chính phủ Mỹ đã thông qua đạo luật khí sạch áp đặt những giới hạn nghiêm ngặt lên lượng khí thải, gây ô nhiễm phát thải từ động cơ xe hơi. Những tiêu chuẩn mới này phải được tuân thủ vào năm 1975. Ba ông lớn la ó rằng không thể nào đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe như vậy theo thời hạn đặt ra. Tuy nhiên, Soichiro Honda coi đạo luật là một cơ hội. Giờ là thời cơ để Honda chiếm lĩnh thương trường thế giới. Honda nói với các kỹ sư của mình, tất cả các nhà sản xuất xe đang đối mặt với một vấn đề giống nhau. Chúng ta đều ở cùng một vạch xuất phát. Đây là một cơ hội hiếm có. Khi đụng đến vấn đề phát triển công nghệ mới, chúng ta không thể thua cuộc. Honda thành lập một nhóm các kỹ sư để giải quyết vấn đề, nhóm thử tất cả mọi điều kiện điều chỉnh thiết kế động cơ đốt trong. Chính bản thân Honda cũng thường là một trong những người tham gia thử nghiệm sửa chữa. Đến năm 1971, các kỹ sư của Honda đã xác định được rằng cách tốt nhất là sử dụng một loại hỗn hợp xăng và khí oxy khác hẳn trong khoang đốt. Một hỗn hợp với nhiều khí oxy hơn, tức là hỗn hợp nghèo, sẽ phát thải khí ít hơn và trên lý thuyết là thỏa mãn được những tiêu chuẩn của Mỹ. Nhưng vẫn có một điều cản trở, quy trình đốt cháy nhiên liệu sẽ khó đánh lửa và có thể sẽ không cháy ổn định. Nhóm của Honda khắc phục nhược điểm này bằng cách lắp một khoang đốt nhỏ thứ hai có nguồn tiếp nhiên liệu riêng của nó lên trên động cơ. Trong khoang đốt nhỏ này, động cơ sử dụng hỗn hợp dầu xăng để đảm bảo việc đánh lửa. Cùng lúc đó, ở khoang đốt chính, hỗn hợp chứa nhiều oxy hơn. Kiểu động cơ hoạt động với hai khoang đốt này giúp giảm lượng xăng sử dụng và tạo ra một nhiệt độ đốt cháy sạch làm giảm bớt lượng khí thải. Năm 1972, Honda trình mẫu động cơ đầu tiên lên cơ quan bảo vệ môi trường xin phê chuẩn. Nó dễ dàng đáp ứng những tiêu chuẩn phát thải mới. Ba ông lớn choáng váng sững sờ. Không những hành động phản đối của họ chống lại đạo luật khí sạch bị chứng minh là vô lý, chẳng vậy mà họ còn bị một công ty tiểu tốt mới nổi vượt qua mặt. Đáng ngạc nhiên, đó là một công ty Nhật Bản. Động cơ CVCC đã thiết lập một tiêu chuẩn mới. Ford cuối cùng cũng đăng ký công nghệ này. Honda giới thiệu động cơ CCCV lần đầu tiên tại Mỹ trong chiếc Civic vào năm 1975. Nhờ vào hỗn hợp xăng nghèo của động cơ, chiếc xe hơi chạy được nhiều dặm hơn trên những xa lộ ở Mỹ, trong khi vẫn tiêu tốn một lượng xăng ngang bằng với những loại xe khác. Đây là một ưu điểm lớn đối với khách hàng, những người vẫn còn đang gánh chịu cú sốc đau đớn hơn từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ đầu tiên xảy ra trước đó 2 năm. Năm 1976, Honda bán được hơn 130.000 chiếc Civic tại Mỹ. Động cơ CVCC đã đưa Honda phóng thẳng lên vị trí hàng đầu trong ngành công nghiệp ô tô nói riêng, mang lại thêm danh tiếng và sự hợp pháp cho các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản nói chung. Như phóng viên truyền viết về mảng xe hơi Richard Bronson đã viết, sẽ không có thứ gì tương tự như vậy nữa. Một buổi sáng tháng 4 năm 1976, James Duart đọc một câu chuyện nhỏ đăng trên Columbus Citizen Journal nói về một nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản chưa có tên tuổi đang cân nhắc xây dựng một nhà máy ở Mỹ. Duart, lãnh đạo phụ trách phát triển bang Ohio, luôn luôn để mắt tìm kiếm những cơ hội như vậy. Đầu tư đến từ Nhật Bản có lẽ sẽ tạo công ăn việc làm mới cho bang. Sáng hôm đó, ông đi bộ đến văn phòng thống đốc bang Ohio, James Broad, và đưa cho ông thống đốc xem bài báo đã được cắt ra. Có lẽ chúng ta nên đi Nhật Bản trong vài tuần tới để kiểm tra xem việc này thế nào. Broad đề nghị. Broad đọc bài báo và nói, chúng ta sẽ đi vào ngày mai. Không biết công ty nào đang có ý định đầu tư, Broad và Duart gặp gỡ các nhà quản lý của công ty Toyota, Nissan và Honda kêu gọi họ đặt nhà máy tại Ohio. Lặp lại những gì giống như Tăng Chấn Mộc đã làm cho Singapore xưa kia, Duart giờ đây phải tìm cách tiếp cận các công ty châu Á lạnh lùng, không muốn tiếp nhằm tìm kiếm nguồn đầu tư nước ngoài để tạo công ăn việc làm và thu nhập ở Mỹ. Dù không có nhà sản xuất xe hơi nào tiết lộ kế hoạch của mình, nhưng Duart ngờ rằng Honda chính là công ty mà tờ Citizen Journal đã đề cập đến trong bài báo. Và ông đã đúng. Các nhà quản lý của Honda bắt đầu đề cập đến ý tưởng thiết lập một cơ sở sản xuất tại Mỹ vào năm 1974. Đối với người ngoài, kế hoạch này có vẻ như là một việc liều lĩnh khinh suất khác thường của Honda. Honda vẫn chỉ là một con cá nhỏ trong đại dương sản xuất ô tô. Vung tiền cho một nhà máy lớn bên ngoài Nhật Bản dường như là một việc điên rồ. Nhưng các nhà quản lý Honda không nhìn vấn đề này theo cách đó. Hoạt động kinh doanh của công ty tại Mỹ đang phát triển nhanh chóng, trong khi các nhà máy của Honda tại Nhật Bản đã chạy hết tối đa công suất của mình. Honda Motor cần có một nhà máy mới ở đâu đó. Cũng có thể là tại Mỹ. Honda tin rằng việc sản xuất sản phẩm của công ty tại đất nước nơi chúng được bán ra sẽ giúp cho công ty giữ được mối quan hệ thân thiết, gần gũi với khách hàng. Tuy nhiên, chẳng có gì diễn ra sau cuộc viếng thăm của hai người Mỹ đến từ bang Ohio cho đến tận tháng 1 năm sau khi Shige Yoshida, Phó Chủ tịch của Honda tại bang California, đến Columbus gặp Roth và Duart tại một khách sạn ở một khu phố buôn bán để giữ bí mật. Yoshida đưa ra một núi câu hỏi, còn hai người Mỹ thì cố gắng hết sức mình để trả lời. Cùng năm đó, Honda Motor cử một nhóm đến để khảo sát trước những vị trí có thể xây dựng một nhà máy của công ty. Một vị trí gần đường thử xe ô tô thuộc sở hữu của bang, một trong những đường thử tốt nhất thế giới, đã hấp dẫn nhóm khảo sát của Honda. Thậm chí còn hấp dẫn hơn là chính quyền bang Ohio hứa sẽ hỗ trợ trực tiếp 2,5 triệu đô la Mỹ để cải thiện đường xá và cơ sở hạ tầng trong khu vực, dự kiến xây dựng nhà máy. Honda Motor mua một miếng đất nông trại rộng khoảng 105 hectare ngay ngoại ô thị trấn Maryville. Thỏa thuận chính thức giữa Honda Motor với bang Ohio được ký kết vào tháng 10 năm 1977. Người Nhật Bản đã đến thị trấn nhỏ của Mỹ. Honda Motor chuyển dịch sang sản xuất đến Mỹ một cách chậm rãi, mới đầu bằng cách xây dựng một nhà máy sản xuất xe gắn máy, vốn dĩ đã đi vào hoạt động từ năm 1979. Phấn khích trước những kết quả đạt được, một năm sau đó, công ty động thổ xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô trị giá 250 triệu đô la Mỹ. Vào năm 1982, ô tô Civic bắt đầu xuất xưởng từ đây. Đó là một nhà máy ô tô Nhật Bản đầu tiên tại Mỹ, và một lần nữa, sự năng nổ, sông sáo của Honda đã được đền đáp. Năm 1981, Washington gây áp lực buộc chính phủ Nhật Bản phải hạn chế xuất khẩu ô tô trở sang Mỹ. MITI phân bổ hạn ngạch xuất khẩu cho từng nhà sản xuất. Tất cả các công ty sản xuất ô tô Nhật Bản đều nhận thấy sự tăng trưởng của họ tại Mỹ đã bị giới chính trị bẻ cho què quặt, ngoại trừ Honda, công ty đã có một nhà máy đang hoạt động tại Mỹ. Không lâu sau, tất cả những người đồng hương với Honda đều xây nhà máy riêng của mình tại Mỹ. Vẫn còn một câu hỏi lớn tồn tại, liệu người Nhật Bản với văn hóa kinh doanh độc nhất vô nhị của mình có khả năng sản xuất thành công xe hơi ở Mỹ hay không? Ba ông lớn có thể không chờ đợi để tìm ra câu trả lời. Việc giữ bí mật là ưu tiên hàng đầu. Tháng 3 năm 1982, Eiji Toyoda, khi đó là chủ tịch công ty Toyota và là một thành viên của dòng họ sáng lập ra công ty này, bay sang New York để ăn tối với Roger Smith, chủ của General Motors, nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới. Vấn đề mà hai đại gia ngành sản xuất ô tô dự định bàn đến có nhiều khả năng sẽ dẫn đến một sự thay đổi đột ngột. Rất giống với chuyến đi của Duke đến Tokyo, bữa ăn tối là biểu tượng cho sự thay đổi cán cân quyền lực giữa Mỹ và châu Á. Trước đó, Mỹ thường đòi hỏi các nhà quản trị châu Á non kinh nghiệm phải cố mua công nghệ hay tìm hiểu kỹ năng, kiến thức chuyên môn từ các công ty Mỹ dẫn đầu. Bản thân Eiji Toyoda cũng đã từng có lần ở trong vị thế đó. Năm 1950, Toyoda viếng thăm Dearborn, Michigan và dành 6 tuần để học hỏi kinh nghiệm ô tô tại hãng Ford. Ông ngạc nhiên trước những nhà máy của Ford, những nhà máy mà thời đó được xem là kiểu mẫu cho hiệu quả sản xuất. Toyoda nhớ lại, tôi dành phần lớn thời gian của mình đơn giản chỉ để đi lang thang quanh nhà máy, quan sát và học hỏi những người làm việc tại đó đủ thứ câu hỏi. Khi trở về Nhật, các đồng nghiệp của Toyoda thường hỏi ông, Toyoda sẽ mất bao nhiêu lâu mới đuổi kịp Ford. Toyoda không thể đem lại cho họ nhiều hy vọng. Về sau ông viết, nói thật, chẳng có cách nào để biết được điều đó. Tôi chắc chắn là không dám quá tự phụ mà hạ thấp vai trò dẫn đầu rất lớn của Ford. Ford sản xuất 8.000 chiếc xe mỗi ngày, trong khi Toyota chỉ sản xuất được 40 chiếc. Tuy nhiên, khi Smith và Toyota ngồi lại với nhau sau đó 32 năm, cục diện đã thay đổi. Toyota khi đó đã là nhà sản xuất xe hơi lớn thứ ba trên thế giới và giống như Honda đang ăn sạch miếng bánh thị phần Mỹ. Dàn xe ngốn rất nhiều xăng của General Motors không theo sát sở thích của khách hàng thời hậu cú sốc dầu mỏ là ưa thích những loại xe sử dụng nhiên liệu hiệu quả hơn, nhỏ gọn hơn, chẳng hạn như Corolla của Toyota và Civic của Honda. Trong khi đó, General Motors không thể theo sánh kịp với người Nhật Bản về giá cả hay chất lượng các loại xe nhỏ. Smith cần Toyota hơn Toyota cần Smith. Khi bữa tối bắt đầu, Toyoda nhận thấy Smith có sức hấp dẫn. Đến cuối bữa ăn, họ đã phác thảo những nét chính cho một mối quan hệ đối tác mới. Smith và Toyoda đồng ý cùng nhau hợp tác sản xuất xe hơi. Theo thỏa thuận chung, Toyoda sẽ sản xuất dòng xe hơi Corolla tại một nhà máy đã bị bỏ xó trước đó của General Motors tại Fremont, bang California. General Motors sẽ bán xe thông qua mạng lưới các đại lý ủy quyền kinh doanh xe Chevrolet hiện có của mình. Cả hai bên đều có những gì mà mình muốn. Giữa lúc chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng, Toyoda nhận thấy rằng cần phải có một cơ sở sản xuất đóng tại Mỹ và xem dự án chung là một lựa chọn ít mạo hiểm hơn dự án một mình triển khai của Honda ở Maryville. General Motors sẽ nhìn được vào bên trong để tìm hiểu bằng cách nào mà Toyota sản xuất được xe hơi hiệu quả đến vậy. Smith sắp sửa đi vào trong bụng của con quái vật Toyota để học hỏi các bí quyết của nó và cuối cùng sẽ sử dụng những bí mật đó để chống lại những người thầy Nhật Bản trong cuộc đấu tranh giành ngôi vị thống trị ngành ô tô trên toàn cầu. Công ty liên doanh được đặt tên là New United Motor Manufacturing, gọi tắt là 5MI, thích hợp với phát âm chữ New Me, có nghĩa là cái tôi mới. Quy trình sản xuất mà General Motors cất công tìm kiếm được gọi là hệ thống sản xuất Toyota đã được biết đến đại khái hơn với tên gọi là tinh gọn. Dù nó được phát minh và hoàn thiện tại Toyota, nhưng Honda và các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản chủ chốt khác cũng ứng dụng những kỹ thuật tương tự. Eiji Toyoda và chuyên viên giỏi của mình là Taichi Ono đều là những nhân vật đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển hệ thống này. Vào thời điểm Toyoda ăn tối với Smith, quy trình mà họ tiên phong phát triển đã đem lại cho các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản một lợi thế mà các đối thủ Mỹ không thể nào vượt qua được. Những thử nghiệm các hình thức sản xuất mới của Toyota bắt đầu tụt lùi vào thập niên 50. Ono bị sốc trước việc các nhà máy sản xuất của Mỹ sản xuất hiệu quả hơn các nhà máy của Nhật nhiều như thế nào. Ông cho rằng không thể nào có chuyện người Mỹ sở hữu một khả năng bẩm sinh khiến cho người Nhật được trang bị thiếu thốn không bắt kịp được họ. Có thể nào một người Mỹ tiêu tốn sức lực cơ bắp của mình thực sự gấp 10 lần người Nhật? Ono hỏi một cách hoa mỹ. Chắc chắn là người Nhật đang phí phạm một thứ gì đó. Nếu chúng ta có thể triệt tiêu sự lãng phí này, thì năng suất sẽ tăng tới mức thừa số 10. Điều này đã khơi mào cho việc tìm kiếm kéo dài cả đời để loại trừ những nhân tố gây ra lãng phí. Tức là NUSA tại Nhật Bản. Ono viết, nỗ lực riêng của cá nhân tôi trong việc xây dựng hệ thống sản xuất Toyota dần dần từng chút là dựa trên nhu cầu thôi thúc mạnh mẽ cần phải tìm ra một phương pháp sản xuất mới, triệt tiêu sự lãng phí và giúp cho chúng tôi bắt kịp Mỹ. Hệ thống do Ono tạo ra là một kết quả tự nhiên của những phát hiện mà Toyota đã tìm ra tại Ford. Tuy nhiên, cả hai đều nhận thấy rằng không thể tái thiết lập các phương pháp sản xuất của Ford tại Nhật Bản. Hệ thống của Ford dựa trên việc sản xuất ồ ạt một số lượng lớn xe hơi. Nó không thích hợp đối với thị trường nhỏ bé của Nhật Bản vào thời thập niên 50. Hơn nữa, Nhật không có ngoại tệ để mua máy móc tân tiến đòi hỏi cần phải có từ nước ngoài. Trang thiết bị mà Toyota có khả năng mua sắm được cần phải được sử dụng một cách tốt nhất. Hệ thống do Ono điều chỉnh dựa trên những đòi hỏi thực tế này đơn giản một cách bất ngờ nhưng dù sao nó cũng tượng trưng cho một cuộc cách mạng trong sản xuất. Thông qua phương pháp thử và sai, Ono đã tìm ra nhiều cách chia nhỏ thời gian cần thiết để hoàn thành những công việc nhất định, cho phép máy móc được sử dụng một cách hiệu quả hơn. Chẳng hạn như quy trình thay khuôn nặng hay khuôn dập, thứ được dùng để dập nổi nhiều bộ phận bằng thép khác nhau của ô tô trong những chiếc máy dập ép khổng lồ, thường mất hết cả một ngày tại các nhà máy sản xuất ô tô của Mỹ vào thập niên 50. Có trong tay ít khuôn hơn để dập nhiều bộ phận đa dạng khác nhau, Ono không thể để mất nhiều thời gian như vậy. Ông lắp đặt những con lăn đặc biệt để di chuyển các khuôn dập tới lui ở các vị trí. Đến cuối thập niên 50, Toyota đã có thể thay một khuôn dập chỉ trong vòng 3 phút. Những bí quyết như vậy được giới thiệu tới toàn bộ dây chuyền lắp ráp. Ono chia nhân viên của mình thành nhiều nhóm. Mỗi nhóm có một người đứng đầu và được giao một nhiệm vụ nhất định để hoàn tất dây chuyền lắp ráp. Khác với ở Mỹ, nơi mỗi công nhân chỉ làm duy nhất một việc, các thành viên trong nhóm do Ono phân chia thường phải học làm việc. Các công nhân cũng được đòi hỏi phải là những người giám sát chất lượng. Thay vì để các vấn đề rắc rối, chẳng hạn như bộ phận ô tô sai hỏng, cho các nhà quản lý chất lượng đặc biệt xuống tận dây chuyền lắp ráp, giải quyết giống như trong các nhà máy của Ford, Ono dạy các nhân viên của mình báo cáo và khắc phục sai hỏng ngay tại chỗ. Tất cả các trạm trong dây chuyền sản xuất đều có một sợi dây treo ở trên mà bất kỳ ai cũng có thể kéo để ngừng toàn bộ dây chuyền khi phát hiện thấy một vấn đề rắc rối cần giải quyết. Kết quả là lỗi được phát hiện ngay lập tức và chất lượng xe hơi được cải thiện đáng kể. Ono cũng khuyến khích các công nhân của mình đưa ra những đề xuất về việc làm cách nào cho quy trình sản xuất có thể được tổ chức hiệu quả hơn. Phương pháp này được biết đến với cái tên Kaizen, tức là cải tiến không ngừng. Biểu tượng rõ ràng nhất của Muda là các hàng tồn kho. Nhiều nhà máy Mỹ dự trữ trong kho hàng đống linh kiện với chi phí tồn kho lớn. Ono loại trừ được hàng tồn kho nhờ vào việc tính toán sao cho linh phụ kiện, kể cả từ những nhà cung cấp giao cho nhà máy, lẫn từ nhà máy tới dây chuyền lắp ráp, chỉ được giao khi cần. Sự đổi mới này được gọi là hệ thống sản xuất đúng lúc. Ono viết, không có sự lãng phí nào trong kinh doanh tệ hại hơn vấn đề sản xuất quá dư thừa và việc chấm dứt điều này đòi hỏi phải có một cuộc cách mạng trong nhận thức. Xã hội công nghiệp phải ngày càng phát huy lòng can đảm, đúng hơn là óc phán đoán hợp lý, để thu được chỉ những thứ cần thiết vào lúc cần thiết với số lượng cần thiết. Những phương pháp sản xuất này đòi hỏi phải có một sự tuân thủ kỷ luật và tinh thần đoàn kết vững chắc từ các nhà quản lý, công nhân cho tới nhà cung cấp. Không hề có sự tồn tại nào của một mạng lưới dự phòng an toàn, không có hàng tồn kho dư ra trong trường hợp một số linh phụ kiện bị hết, không có sẵn công nhân dự bị để giúp đỡ giải quyết các tình huống khẩn cấp, không có những nhóm lớn nhỏ gồm các chuyên gia kiểm soát chất lượng đi kiểm tra sản phẩm xe hơi. Tuy nhiên, hệ thống giúp cải thiện năng suất lao động, chia nhỏ chi phí và nâng cao kiểm soát chất lượng. Một nghiên cứu so sánh nhà máy lắp ráp ô tô Framingham của General Motors với nhà máy Takaota của Toyota năm 1986 đã chứng tỏ các phương pháp sản xuất của Ono siêu đẳng hơn những phương pháp của ba ông lớn. Nhà máy của General Motors đòi hỏi phải mất 31 giờ lao động để làm ra một chiếc xe hơi, trong khi nhà máy của Toyota chỉ mất 16 giờ. Chiếc xe do Toyota sản xuất cũng chỉ có 1/3 lỗi so với sản phẩm của General Motors. Nhà máy của General Motors tồn kho linh phụ kiện suốt 2 tuần, còn nhà máy của Toyota chỉ dự trữ trong 2 giờ. Ono không chỉ tìm ra được một cách bắt kịp Mỹ, mà còn bỏ qua ba ông lớn tụt lại đằng sau. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần đầu của chương 8 Giấc mơ Mỹ của ông sấm sét của cuốn sách Châu Á thần kỳ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Kho sách nói.com.vn mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của chương này trong phần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luật, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.